nhân duyên của chúng ta. Chương 8, góc truyện audio.com. Chị lưu manh, Tô Hiền ngại quá hóa giận, dậm chân bình bịch chui vào bếp với Tam Tẩu, không để ý tới cô nữa. Lam Uyên lắc đầu cười trừ, xoay gót lên tầng đi vệ sinh cá nhân. Khi trở lại đã thấy một bàn đông đủ tất cả mọi người đang chờ cô. Bữa sáng tuy chỉ là bánh mì kẹp omelette sốt cà chua nhưng hương vị tươi mới, tạo cả giác ấm áp ngon miệng. Lam Uyên ăn liền hai cái mới quyết định dừng cuộc chơi. Công nhận là cái miệng của cô không thể nào nhịn được trước tay nghề nhà họ Tô mà. Chia tay gia đình Tam Tẩu, Lam Uyên theo Dạ Trạch về nhà anh chuẩn bị cho buổi tối. Nhà Dạ Trạch cách đó không xa, anh đề nghị cô lập tức đồng ý, cô cũng không có đủ can đảm phản đối Dạ Trạch. Đêm qua cô vừa nôn lên cái áo trị giá 1450 bằng anh của anh, chỉ sợ cô mà lòi ra một cái suy nghĩ ngược lại với anh sẽ bắt cô đưa vào nhà thổ bán thân lấy tiền đền áo. Cái áo này là bản giới hạn của Burberry 2 tháng trước mới ra, anh mất công nhờ người lặn lội sang tận London để mua. Lúc hàng giao tới tay, Dạ Trạch còn vui mừng tới mức vung tiền ra bao cô một bữa, thậm chí không dùng thẻ ưu đãi hay quan hệ để giảm giá luôn. Hay rồi, giờ thì một bãi nôn lên cái áo ra hàng thật giá thật. Chú thích nhỏ, một bảng Anh tương đương với khoảng 30.800 đồng Việt Nam. Cách chương.